LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 736, Aji có chuyện nói cho ngươi. Cái này, đây là tới tìm Tô Minh. Nhìn thấy Lý Tử Nghiêu mà nói đều không nói là, vừa xuống xe liền lập tức tìm tới Tô Minh. Hơn nữa nói chuyện với Tô Minh thời điểm, trên mặt cái kia vốn là không có biểu tình gì thần sắc, thậm chí đều hòa hoãn một chút. Hơn nữa cẩn thận suy nghĩ một chút Lý Tử Nghiêu nói chuyện. Người chịu ủy khuất, câu nói này là có ý gì? Phát người suy nghĩ sâu xa nha. Chẳng lẽ lại, cái này Lý Tử Nghiêu hôm nay liền là cố ý tới giúp Tô Minh ra mặt. Nếu thật là lời như vậy, cái kia Tô Minh cũng quá nghiêu bức a. Tô Minh trên mặt lộ ra một vòng tiếu dung. Lúc đầu không nghĩ lấy để Lý Tử Nghiêu tới. Ai biết hắn vẫn là tới. Cho thấy Lý Tử Nghiêu vẫn tương đối cho mình mặt mũi. Thế là Tô Minh vừa cười vừa nói. Lý thư ký ngươi nói quá lời. Ta cũng không có chịu ủy khuất gì. Hôm nay để ngươi qua đây. Đơn giản liền là xử lý một chút những bại hoại này. Lý Tử Nghiêu gật gật đầu. Vừa nhắc tới cái này hắn liền tức giận. Toàn bộ Ninh Thành thành phố thể chất bên trong người. Cũng là quy chính mình quản. Kết quả xuất hiện dạng này sự tình. Cũng có chính mình một bộ phận trách nhiệm. Chỉ gặp Lý Tử Nghiêu tấm kia mặt chữ quốc lập tức trầm xuống. Nói thẳng, liên quan tới chuyện này. Ta đã đại khái am hiểu một chút. Là cái nào không có mắt đồ vật. Tô tiên sinh ngươi chỉ cho ta một chút. A, liền là cái kia bị đánh thành lợn đầu ra hỏa. Một mực gọi hung hăng lấy để cho ta cái này lá trà nơi sản sinh không tiếp tục mở được. Ta cũng không có trêu chọc hắn. Tô Minh nói tiếp một câu. Liễu Chiêu Dương lúc này thật sự kinh khủng. Hắn sao có thể nghĩ đến Tô Minh phía sau có cứng như vậy một mối liên hệ. Thật sự là một cước đá vào trên miếng sắt. Lý Tử Nghiêu lạnh lùng nhìn xem Liễu Chiêu Dương. Tiếp tục nói. Ngươi tên gì? Đem danh tự báo lên cho ta. Ở công thương trong bộ môn là chức vị gì? Bịch gặp Lý Tử Nghiêu thân thể khí thế như thế dọa người. Liễu Chiêu Dương thật kém chút bị dọa sợ. Bỗng nhiên một chút nằm xuống đất. Miễn cưỡng dùng hai tay chống đất. Âm thanh thậm chí xuất hiện run rẩy. Nói ra, Lý thư ký. Cái này hoàn toàn là hiểu lầm. Ta là nhận được báo cáo tin tức mới tới. Thật không biết chuyện gì xảy ra. Hừ, Lý Tử Nghiêu làm sao lại bị Liễu Chiêu Dương những này chuyện ma quỷ cho lừa gạt. Hắn tự nhiên rõ ràng nếu như không có chuyện ẩn ở bên trong mà nói. Bình thường những này cùng đại gia một dạng người. Làm sao có thể người khác nhất cử báo. Bọn hắn liền đến, chỉ nghe Lý Tử Nghiêu tiếp tục nói. Ta cũng không muốn cùng các ngươi nói nhảm. Hiện tại tranh thủ thời gian cho ta trở về. Sau đó chờ đón chịu kiểm tra ngành điều tra đi. Đừng nha Lý thư ký. Ta thật sự là bị hiểu lầm. Nghe xong lời này, Liễu Chiêu Dương đó là thật bị dọa sợ. Lý Tử Nghiêu cái này là di chuyển muốn điều tra tâm hắn nghĩ. Giống hắn loại này cái mông không có chút nào sạch sẽ người. Không cha mà nói nhìn vẫn còn dạng chó hình người. Nhưng là nếu như ban ngành liên quan thật một giới nhập điều tra. Chỉ sợ lập tức muốn xong đời. Những năm này hắn làm những sự tình kia. Đã không phải là thất lạc chức vụ đơn giản như vậy. Chỉ sợ nửa đời sau cũng đừng nghĩ đi ra. Còn để cho ta nói lần thứ hai sao? Cho ta trở về chờ đón chịu điều tra. Lý Tử Nghiêu lạnh lùng nói. Trong lời nói tràn ngập uy nghiêm. Liễu Chiêu Dương cái này triệt để nói không nên lời. Toàn thân sụi lơ giống như một thân khí lực đều bị người cho rút đi. Lý Tử Nghiêu thái độ đã rất rõ ràng. Kế tiếp chờ đợi hắn chỉ có lao ngục. Đi thông báo một chút nơi đó đồn công an. Đem những này lưu manh vô lại bọn họ. Toàn bộ bắt hết cho ta. Nên xử lý như thế nào liền xử lý như thế nào. Lý Tử Nghiêu tiếp tục rối rít nói. Lý Tử Nghiêu đến đi tới hiệu quả nhanh chóng hiệu quả. Lần này đã không phải là trên trấn đồn công an. Trong thành phố cục cảnh sát trực tiếp xuất động nhân mã. Đem Lưu Thụ Triển cầm đầu bọn này vô lại lưu manh bắt vào đi. Lần này chọc tới Lý Tử Nghiêu. Chỉ sợ không liên quan một đoạn thời gian. Những người này nghĩ ra được cũng là rất khó. càng quyết là Benjamin bên kia chuyên nghiệp luật sư đoàn đã liên hệ nơi đó pháp viện. Đem chơi xỏ lá không thực hiện hợp đồng Lưu Đại Tráng cho cáo bên trên cục cảnh sát. Đem Lưu Đại Tráng dọa cho một thanh nước mũi một thanh nước mắt. Lý thư ký, thật sự là làm phiền ngươi. Bận rộn như vậy còn tự thân tới. Sự tình hơn một giờ về sau. Không sai biệt lắm liền giải quyết. Tô Minh căn bản là không có làm sao di chuyển. Những cái kia gây sự mọi người. Liền đã được đến phải có trừng phạt. Nên điều tra điều tra. Nên gãi gãi. Dù sao tuyệt đối không nương tay. Lý Tử Nghiêu gặp sự tình xử lý tốt về sau. Cũng là nói với Tô Minh. Cùng ta ngươi còn khách khí như vậy làm gì? Về sau gặp lại dạng này sự tình. Ngươi trực tiếp một chiếc điện thoại gọi cho ta liền tốt. Câu nói này nói là trong lòng mọi người. Không khỏi lần nữa nhấc lên một phen gợn sóng. Đường đường thị lý diện người đứng đầu. Quyền cao chức trọng đại nhân vật. Đúng Tô Minh đã vậy còn quá khách khí khẩu khí nói chuyện. Dường như ước gì Tô Minh gọi điện thoại cho hắn như vậy. Nghe vào Lưu Hạ thôn các phụ lão hương thân trong tai. Cái này lập tức liền không giống nhau. Trong lòng tự nhủ Tô Minh người trẻ tuổi này. So với bọn hắn tưởng tượng còn muốn không đơn giản nha. Cùng Lý Tử Nghiêu nhân vật như vậy đều có giao tình. Thật sự là khó lường. Được, nơi này đã không có chuyện gì. Mọi người cũng không cần lo lắng. Lá trà nơi sản sinh hội dựa theo bình thường kế hoạch mở ra xử lý. Tô Minh đúng các vị các phụ lão. Hương thân lớn tiếng nói một câu. Đám người nhao nhao lớn tiếng phụ họa. Bất quá lúc này rõ ràng lá trà nơi sản sinh đã không phải là trọng điểm. Mọi người càng chú ý hiển nhiên vẫn là Tô Minh đến cùng thân phận gì. Người trẻ tuổi này, thật sự là không đơn giản nha. Chẳng lẽ lại là trong truyền thuyết có màu đỏ bối cảnh người. Ai biết được, dù sao tuyệt đối không đơn giản. Tuổi còn trẻ liền có quyền thế. Tùy tiện dùng đầu ngón chân nghĩ một hồi cũng biết người ta rất nghiêu bức. Ai, Tôn Phương nhà bọn hắn thanh thiền. Thật sự là đi đại vận. Vậy mà tìm tới như thế tốt bạn trai. Hâm mộ, ngươi hâm mộ có cái dám dùng. Ai bảo ngươi gen không được chứ. Con gái của ngươi nếu là dài có nhà thanh thiền đẹp như thế. Không nghi ngờ cũng có thể tìm tới không sai bạn trai. Ngoặc kép chấm chấm. Mà xem như nhiều người các phụ lão hương thân hâm mộ đối tượng. Tôn Phương há miệng đã cười không thể chọn. Tô Minh vượt nghiêu bức. Trên mặt nàng liền vượt có ánh sáng. Cao hứng còn không kịp đây. Thế là Tôn Phương mau tới tiến đến Tô Minh nói ra. Cái này đã giữa chưa? Đi à gì nơi đó ăn cơm chưa đi? Được, vừa vặn ta cũng đói. Tô Minh vừa cười vừa nói. Đồng thời đem còn đắm chìm trong Như Lai thần trưởng bên trong Benjamin. Cùng một chỗ cũng kéo qua đi. Tôn Phương chuẩn bị phong phú đồ ăn. Ăn Tô Minh cùng Benjamin miệng đầy chảy mỡ. Sau khi cơm nước no nê, Tôn Phương lại cho bọn hắn hai phao một bình quan âm trà. Sau khi ăn xong uống chút trà, có trợ giúp dầu trơn tiêu hóa. Tô Minh, người có thể đi ra ngoài một chút không? A Di có chút việc muốn nói với ngươi một chút. Uống trà thời điểm, Tôn Phương do dự nửa ngày. Tựa hồ có chút ngượng ngùng. Bất quá vẫn là đúng Tô Minh mở miệng nói một câu. Tựa hồ có lời gì muốn một mình nói với Tô Minh. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.